Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 185, tuổi tác không giới hạn. Ba cường chén. Malcolm Baddock, Slytherin, Eleanor Branstone, Hufflepuff. Một cái lại một cái, năm nhất học sinh bị phân phối đến bọn họ nên đi học viện. Những kia những học sinh mới trên mặt mang theo không giống trình độ hoảng sợ cùng kinh hoàng. Cái này tiếp theo cái kia địa hướng đi ba ghế nhỏ. Sợ bị phân đến một cái chính mình không thích học viện đội ngũ đang chậm chậm giảm thiểu. Đến cuối cùng, McGonagall giáo sư cũng đã niệm xong trong danh sách diện tên Dumbledore giáo sư lúc này chạm lên. Hắn cười tủm tỉm nhìn hết thảy bạn học, mở hai tay ra, làm ra hoan nghênh tư thế. Ta chỉ có hai chữ muốn nói với các ngươi. Hắn nói, thanh âm hùng hậu ở trong lễ đường vang vọng. Ăn đi, bọn học sinh bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Lần đầu tiên tới Hogwarts tân sinh chịu đến tương đương chấn động. Thế nhưng so với chấn động tâm tình mà nói, bọn họ muốn ăn chiếm càng thượng phong. So sánh với cha mẹ chính mình, vẫn là những kia bản chức công tác chính là nấu nướng nuôi trong nhà tiểu tinh linh càng thêm am. Hiểu với chế tác thức ăn, càng càng mỹ vị. Mưa to vẫn cứ dày đặc địa gõ cao cao. Đen thùi lùi cửa sổ lại một trận tiếng sấm nổ vang. Chấn động đến mức cửa sổ thủy tinh vang lên kèn kẹt. Mù mịt trần nhà xẹt qua một tia chớp, rọi sáng màu vàng mâm. Trong cái mâm còn lại đạo thứ nhất thực phẩm biến mất rồi. Trong chớp mắt lại chứa đầy điểm tâm ngọt tâm, được rồi. Dumbledore cười híp mắt nhìn đại gia, nói rằng, hiện tại chúng ta đều ăn cơm uống đủ, ta nhất định phải lần thứ hai thỉnh cầu đại gia chú ý. Ta muốn tuyên bố mấy cái thông báo, người giữ cửa phiêu tiên sinh hy vọng ta nói cho đại gia. Năm nay, trong pháo đài cấm chỉ sử dụng item lại gia tăng rồi mấy hạng. Chúng nó là rít gào du du cầu, mang nhà đĩa bay cùng liên kích về phi tiêu. Toàn bộ danh sách đại khái bao quát 437 hạng. Ở phiêu tiên sinh văn phòng có thể nhìn thấy. Có hứng thú người có thể đi đối chiếu một hồi. Dumbledore khóe miệng co rúm mấy lần, hắn tiếp tục nói, giống như trước đây, ta phải nhắc nhở đại gia, sân bãi bên kia rừng cấm là học sinh không thể tiến vào. Mà Hogsmeade thôn trang, phàm là năm thứ ba trở xuống học sinh đều không cho đến thăm. Ta còn muốn phi thường tiếc nuối nói cho đại gia, năm nay đem không tổ chức học viện cúp quýt đích tái. Mấy cái học viện không ít học sinh đều dài đại miệng, thẳng tắp nhìn bọn họ hiệu trưởng. Đầu óc của bọn họ còn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Quýt đích thi đấu phạm vào cái gì kiêng kỵ sao? Tại sao muốn ngừng làm việc? Đây là bọn hắn nghi vấn trong lòng. Dumbledore tiếp tục nói, điều này là bởi vì một cái loại cỡ lớn hoạt động đem với lúc tháng 10 bắt đầu, vẫn kéo dài toàn bộ năm học, chiếm cứ các thầy giáo rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng ta tin tưởng các người đều có thể từ bên trong được rất lớn lạc thú. Ta cao hứng vô cùng địa hướng về đại gia tuyên bố, năm nay ở Hogwarts trong vòng mấy tháng sau đó, chúng ta sẽ cực kỳ vinh hạnh địa chủ làm một hạng phi thường đặc sắc hoạt động. Cái này hoạt động đã có hơn một thế kỷ không có tổ chức. Ta thập phần vui vẻ địa nói cho đại gia, tam cường tranh bá tái đem với năm nay ở Hogwarts cử hành. Ngươi đang nói đùa, Fred Weasley lớn tiếng nói, liên tiếp mấy cái đánh bóng để hắn có chút say xe. Mà tin tức này xung kích càng làm cho hắn có chút đánh mất lý trí. George cũng giống như vậy. Vừa nãy Dumbledore tuyên bố là đồ cấm lại không ít chính là sinh ra từ với thủ hạ của bọn họ ta. Không có đùa giỡn, Weasley tiên sinh, hắn nói, nếu như ngươi muốn nghe chuyện cười, ta ngược lại thật ra có một cái cũng không tệ lắm chuyện cười. Lão nhân này tựa hồ lại quên chính sự, chuẩn bị ở trước mặt mọi người giảng những kia cũng không buồn cười chuyện cười. McGonagall giáo sư rất hưởng địa hắng giọng một cái, hết sức đánh gãy Dumbledore đón lấy muốn nói. Malfoy chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, lão nhân này có chút hết sức buồn cười cử động, tựa hồ như vậy có thể làm cho hắn ở bọn học sinh trong lòng trở nên càng thêm hòa ái. Đây là rút ngắn khoảng cách một loại phương thức. Chỉ có điều, lão nhân này ở những thời điểm khác, Tuyệt đối không phải là như thế, hồ đồ dáng dấp rất nhanh. Dumbledore liền đổi một bộ nghiêm túc giọng điệu. Đôi kia giàu có lực xuyên thấu hai mắt nhìn quét học sinh. Sau đó bắt đầu giải thích lên, nhưng là sau đó. Tử vong nhân số thực sự quá nhiều. Tam cường tranh bá tái ở giữa đứt đoạn mất tử vong. Vừa nghe đến cái từ ngữ này, không ít lớp dưới học sinh liền bắt đầu run rẩy lên. Năm nhất càng hơn bọn họ có thể không nghĩ tới chính mình đệ một ngày đến trường học liền gặp gỡ. Chuyện như vậy, bọn họ chỉ là đến đi học. Có thể không phải đưa mạng bọn họ căng thẳng đến liền quy tắc đều không có cẩn thận nghe rõ so. Sánh lẫn nhau mà nói. Lớp lớn học sinh nhưng là làm nóng người. Nóng lòng muốn thử. Hưng phấn châu đầu ghé tai, mấy cái thế kỷ tới nay. Mọi người mấy lần thử nghiệm khôi phục tranh bá tái. Dumbledore tiếp tục nói. Nhưng không có một lần là thành công có điều. Chúng ta bộ phép thuật quốc tế ma pháp hợp tác ti cùng ma pháp thể dục ti thừa nhận. Làm tiếp một lần thử nghiệm thời cơ đã thành thục, cái này mùa hè chúng ta làm rất nhiều công tác. Lấy bảo đảm mỗi một vị dũng sĩ đều không sẽ tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng lúc tháng 10. Beauxbatons cùng Zumstrang hiệu trưởng đem xuất lĩnh bọn họ tỉ mỉ sàng lọc người cạnh tranh đến đây. Chọn dũng sĩ nghi thức đem với Halloween cử hành một vị công chính trọng tài đem quyết định cái nào. Học sinh có tư cách nhất tham gia tranh cướp tam cường cúp. Vì chính mình trường học thắng được vinh dự. Cá nhân còn có thể thu được 1.000 Galleon tiền thưởng. Rất nhiều học sinh hai mắt phát sáng. Bọn họ đối với những kia hơn 100 năm trước chết đi người không có hứng thú. Phong phú tiền thưởng để bọn họ trở nên hơi đánh mất năng lực suy tư, Merlin dâu mép. Ba đến làm bao nhiêu năm? Đây chính là 1.000 Galleon A. John thán phục nói rằng, ta biết các ngươi đều khát vọng vì là Hogwarts thắng được tam cường. Tranh bá tái cúp, hắn nói. Thế nhưng, dự thi trường học cùng bộ phép thuật ở vừa bắt đầu nhất trí cho rằng, muốn đối với năm nay người cạnh tranh quy định một cái tuổi tác giới hạn chỉ có tuổi tròn 17. Tuổi nói cách khác, 17 tuổi trở lên học sinh mới cho phép báo danh. Chuẩn bị cân nhắc chúng ta cảm thấy Weasley sinh đôi huynh đệ đột nhiên trở nên nổi giận đùng. Đùng, này cũng không phải một cái sáng suốt quy định. Một ít thiên phú phi phàm, hoặc là nói ngày kia nỗ lực phù thủy. Ở không 17 tuổi thời điểm cũng đã có tương đương ma pháp trình độ. Dumbledore lúc này ho nhẹ một hồi, hướng về dưới đài một cái hướng khác liếc mắt nhìn. Sau đó mở hai tay ra, hai tay hướng phía dưới ép một chút, liền để Weasley huynh đệ câm miệng. Thế nhưng đại đa số học sinh vẫn cứ là phổ thông. Tuần hoàn cái này phổ biến quy tắc, tuổi tác càng lớn, thực lực càng mạnh. Vậy rốt cuộc chúng ta có thể hay không dự thi? Hermione bị sợ hết hồn, bởi vì bên người nàng John đột nhiên lôi kéo cổ họng hô. Hắn hai mắt đỏ chót, có vẻ rất kích động, còn chưa bị chân tuyển dũng sĩ hậu tuyển nhân danh sách. Đều sẽ bị ngọn lửa chén cho nuốt lấy, sau đó dùng nó đặc hữu ma pháp tiến hành sàng lọc, Dumbledore nói. Vì lẽ đó ta sẽ ở chén lửa chu vi triển khai một cái phép thuật, trở ngại thực lực khiếm khuyết học sinh. Mà có thể đột phá ta bố trí hạn chế học sinh, liền có tư cách thu được chén lửa chân tuyển. Ngoài ra, ta còn có tin tức muốn tuyên bố. Ta muốn hướng về đại gia giới thiệu hai vị tân giáo sư thành viên. Dumbledore quyết định đổi một cái đề tài. Bọn học sinh lúc này có vẻ buồn bã ỉu xíu. Mãnh liệt kích thích qua đi, tân giáo sư đối với bọn họ mà nói đã cái gì sức hấp dẫn. Vị này chính là các ngươi đời mới thần kỳ động vật bảo vệ khóa giáo sư Grubbly Plank giáo sư. Đến trường kỳ nói vậy các ngươi đã ở chung một quãng thời gian. Lúc này một cái đã có tuổi nữ vu từ giáo sư chỗ ngồi chạm lên, gật đầu ra hiệu. Nàng xám trắng tóc tiễn đến mức rất ngắn, cằm phi thường đột xuất, khá là khó coi. Thế nhưng vẫn cứ có thể cảm nhận được nàng hòa ái tính cách. Kết quả trong lễ đường chỉ truyền đến một trận hi hi ra la tiếng vỗ tay, sau đó là hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư Alastair Moody tiên sinh. Đồng dạng, các ngươi phải làm đối với hắn đã đủ quen. Đến trường kỳ hắn đã từng lấy thần sáng thân phận đi tới Hogwarts giúp chúng ta, Dumbledore.